Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, tỷ muội tình thâm. Minh Châu tỷ tỷ, người vóc người này thật tốt, để người ta cực kỳ hâm mộ. Diễm Linh Cơ cúi người tiến đến Minh Châu trước người, một tay chống đỡ mép giường, một tay dựng tại Minh Châu trắng như tuyết trên vai thơm. Mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, ngón tay ngọc nhẹ nhàng theo vai xẹt qua Minh Châu tinh xảo xương quai xanh. Đôi mắt đẹp sáng rực, thanh âm du dương, tràn ngập hâm mộ, thật to lớn, đã muội muội ưa thích, tỷ tỷ liền bồi ngươi đánh cược một lần. Minh Châu cười cười. Diễm Linh Cơ tuy nhiên không có nàng lớn, nhưng dáng người cũng là hết cực kỳ xinh đẹp. Cái này dáng người tỷ lệ vừa tốt, căn bản không cần đến hâm mộ nàng. Cho nên, Diễm Linh Cơ lời nói bên trong ẩn tàng hàm nghĩa không phải chỉ thân hình của nàng, mà chính là hâm mộ nàng đại lão bà thân phận. Đương nhiên, trong lòng các nàng minh bạch, thân phận của các nàng quyết định bởi tại Diệp Đông Hoàng, không phải là các nàng mình có thể tự hạ quyết định. Các nàng cũng không có khả năng thật bằng vào vụ cá cược này liền quyết định về sau ai là đại lão bà, ai là tiểu lão bà. Bất quá, người nào nếu bị thua, chí ít sẽ rất mất mặt, bị đối phương áp một đầu. Tỷ tỷ quả nhiên sảng khoái, không biết tỷ tỷ áp ai vậy? Diễm Linh Cơ cười nhẹ nhàng hỏi. Nàng đến một lần trực tiếp áp Ngọc Kỳ Lân, vượt lên trước một tay, nàng cảm giác chí ít có 8 thành phần thắng, có 2 thành có thể là kinh nghê. Anh ca, thế mà Minh Châu mà nói lại làm cho Diễm Linh Cơ ngẩn người. Nàng không nghĩ tới lại là anh ca, nàng cũng biết anh ca là Diệp Đông Hoàng một cái thủ hạ, tư sắc đến là không tệ, tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy. Diễm Linh Cơ có chút hiếu kỳ, trong lòng có loại dự cảm xấu, nếu như Minh Châu áp kinh nghê, nàng sẽ không ngoài ý, nhưng anh ca, nàng tin tưởng Minh Châu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ áp anh ca. Đối phương khẳng định biết một số nàng không biết tin tức. Chủ nhân thần hỏa phân thân hôm nay khi trở về, tỷ tỷ ở trên người hắn ngửi thấy 2 cái sen of a woman. Bên trong một cái rất lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua, không phải huyết y bảo bên trong bất kỳ một cái nào, chắc hẳn cũng là cái kia Ngọc Kỳ Lân. Một cái khác tỷ tỷ biết là anh ca khí tức trên thân. Minh Châu không có thừa nước đục thả câu, nàng và Diễm Linh Cơ đều tinh thông huyễn thuật, nhưng nàng còn tinh thông dược vật dược lý cùng mị thuật. Nắm giữ Hàn Quốc lợi hại nhất cổ thuật, có thể dễ như trở bàn tay khống chế người khác, còn giỏi về điều chế bách hô huân hương, khống chế người thần trí. Kết hợp bách hô huân hương cùng gia tộc truyền thừa, còn có tự thân năng lực có thể dùng huyễn thuật chế tạo mộng cảnh, từ đó đọc đến nội tâm của người ý nghĩ. Người hương biết nữ nhân, đối với nàng mà nói lại cực kỳ đơn giản. Diệp Đông Hoàng trên thân mùi thơm trọng, nói rõ trước đó cùng anh ca tiếp xúc qua. Tỷ tỷ quả nhiên lợi hại. Diễm Linh Cơ nụ cười có chút cứng. Như thế, nàng coi là 8 thành phần thắng, sợ là liền 40% cũng không có. Kỳ thật, nàng đối mùi thơm cũng rất mẫn cảm. Chẳng qua là lúc đó Diệp Đông Hoàng phân thân trở về rất nhanh, dung nhập bản thể về sau, những cái kia mùi thơm đều sẽ biến mất. Lúc ấy nàng không có quá chú ý. Tỷ tỷ còn có lợi hại hơn. Muội muội không phải muốn lớn lên sao? Tỷ tỷ cũng theo chủ nhân chỗ đó học được một bộ vật lý trị liệu. Muội muội thử một chút cùng chủ nhân so sánh như thế nào? Minh Châu đứng dậy, nhìn lấy Diễm Linh Cơ rung động lòng người ánh mắt, tay ngọc nhẹ nhàng khẽ vuốt qua nàng trắng nõn 2 gò má. Vũ Mị cười một tiếng, muội muội sao dám làm phiền tỷ tỷ. Diễm Linh Cơ bắt lấy Minh Châu chuẩn bị tác quái tay trắng. Vũ Mị cười một tiếng, vẫn là để muội muội sẽ giúp tỷ tỷ. Diễm Linh Cơ không cam lòng yếu thế, ngươi tới ta đi. Hai người đánh thành một đoàn. Một bên khác, Diệp Đông Hoàng cũng đi tới anh ca nơi ở. Anh ca thường xuyên tại Huyết Y Bảo, có chuyên môn gian phòng. Lúc này đại môn mở ra, xin đợi Diệp Đông Hoàng đến. Chủ nhân, cảm thấy Diệp Đông Hoàng tiến đến đến. Anh ca vội vàng đứng dậy đón lấy. Giờ phút này nàng vừa mới rửa mặt xong, một đầu ướt nhẹp tóc bạc như thác nước rủ xuống. 3000 sợi bạc huyền như trong gió tơ liễu theo gió dương nhẹ. Y phục xanh biếc như hải, xanh biếc như trời. Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân ý nhất động, cửa lớn két một tiếng đóng lại, ánh mắt đánh giá anh ca, một trương thanh tú tiếu kiểm, tú lệ, thanh tú đẹp đẽ, trắng nõn như tuyết, tinh xảo mặt trứng ngỗng hình, mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhắn, môi như hoa hồng đỏ nhạt, hai con mắt nhạt như thu thủy, thanh tịnh sáng ngời, trên vai thơm là một đầu cùng loại áo trấn thủ quần áo. Màu trắng lông như là chim chóc mềm mại nhất, lớn nhất tinh tế, yêu mỹ nhất lông tơ, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Chủ nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị tốt thịt rượu, có muốn ăn chút gì hay không? Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, anh ca gương mặt nóng hổi, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, yêu kiều cúi đầu, cẩn thận hỏi, đã đối phương tấm lòng thành. Diệp Đông Hoàng cũng không chối từ, gật gật đầu, tuy nhiên hắn cũng không đói, so sánh ăn cơm, hắn càng muốn ăn hơn nàng. Anh ca nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, mang theo một chút ngượng ngùng tiến lên ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay ngồi xuống. Một trương thảm đỏ cửa hàng đầy mặt đất, phía trên để đó một cái bàn án. Chủ nhân, mời. Bàn phía trên sớm đã chuẩn bị tốt mỹ tửu thức ăn ngon. Anh ca đôi mắt đẹp yêu kiều, ẩn chứa nhàn nhạt ý cười. Yêu kiều đứng dậy vì Diệp Đông Hoàng rót rượu thêm đồ ăn. Dịu dàng bích ngọc, tiếng như thanh tuyền. Qua ba lần rượu, anh ca gương mặt càng đỏ. Không biết là bởi vì tửu hay là bởi vì người. Nhìn lấy nàng đỏ hồng mê người hai gò má, Diệp Đông Hoàng tựa hồ cũng có chút men say. Tửu không say lòng người, sắc đẹp say lòng người. Tửu cũng ăn, chấm hiện tại chỉ muốn ăn ngươi. Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo anh ta gương mặt trắng noãn, mỹ nhân tinh xảo khuôn mặt càng đỏ, thân thể mềm mại khẽ run. Yêu kiều đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, ngượng ngùng, tâm thần bất định, chờ mong. Giờ khắc này, nàng vốn là cực đẹp con người càng là cực kỳ xinh đẹp. Nửa đậy nửa mở, kiều mị thấu triệt, nàng đứng người lên, hồng môi nhấp nhẹ, xin chủ nhân chiếu cố. Anh ca thanh âm nhỏ tỉ mỉ, nói xong càng là vùi đầu, thẹn thùng rung động lòng người. Trong chớp nhoáng này phong tình, tuyệt đối có thể nhen nhóm tất cả nam nhân. Diệp Đông Hoàng cũng không khỏi trong lòng nóng lên. Hai tay ôm một cái, ôm công chúa kéo qua anh ta uyển chuyển dáng người. Nữ nhân này mười phần nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, con gái rượu, linh lung tinh tế. Anh ca thân thể mềm mại khẽ run, vuốt tay vùi vào Diệp Đông Hoàng rắn chắc có lực lồng ngực. Trái tim ngượng ngùng, trái tim rung động, tâm hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Diệp Đông Hoàng là nàng gặp qua hoàn mỹ nhất, cường đại nhất, lớn nhất bá khí, lớn nhất có nam nhân khí tức nam nhân. Cơ vô dạ so sánh cùng nhau, cũng là đom đóm cùng trăng sáng. Diệp Đông Hoàng cùng cơ vô dạ, đồng dạng là chủ nhân, đồng dạng yêu cầu. Đối mặt Diệp Đông Hoàng, anh ca trong lòng ngượng ngùng, tràn ngập tâm thần bất định, khẩn trương, chờ mong. Đối mặt cơ vô dạ, có chỉ là sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng. Quả nhiên, chuyện giống vậy, người với người cũng là khác biệt. Đây cũng là Diệp Đông Hoàng mị lực. Bạch, Diệp Đông Hoàng ôm lấy mỹ nhân, bước ra một bước, đi vào giường nằm, màn che rủ xuống, nhất dạ ngư long vũ. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, mềm mại trên giường, anh ca rúc vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, hưởng thụ cái này ấm áp trước ngực, ngửi ngửi trong phòng dị dạng khí tức cùng Diệp Đông Hoàng trên thân quen thuộc mà làm nàng mê muội. Vị đạo, anh ca hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đừng nhìn đã tới gần giữa trưa, kỳ thật nàng lúc này mới ngủ 2 giờ mà thôi. Bất quá 2 giờ đã đầy đủ. Thời khắc này nàng tinh thần sáng láng, nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn lãng gương mặt, không có chút nào buồn ngủ. Một tiếng đồng hồ sau, Diệp Đông Hoàng cũng tỉnh lại. Nàng mới phục thị Diệp Đông Hoàng rời giường rửa mặt đi ăn điểm tâm. Linh Cơ muội muội, thế nào? Tỷ tỷ vĩnh viễn là tỷ tỷ của ngươi. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng cùng anh ca, Minh Châu đôi mắt đẹp nhìn về phía Diễm Linh Cơ, cười đắc ý, như là chiến thắng tướng quân, vận khí tốt mà thôi. Diễm Linh Cơ bĩu môi, chỉ có thể mạnh miệng nói, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thật sự là ném chết người. Đêm qua nàng chủ động nhắc tới đánh cược, trước áp Ngọc Kỳ Lân, kết quả vẫn thua. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Đông Hoàng không có ra ngoài, mỗi ngày phơi phơi nắng, nghiên cứu bí tịch võ đạo, không có việc gì bồi tiếp Minh Châu mấy người. Mà tại ngày thứ tư, Kinh Nghê đạt được yểm nhật tin tức truyền đến, ước định vào ngày mai trời vừa rạng sáng ngoài thành 30 dặm rừng cây nhỏ gặp. Yểm nhật, chấm ngược lại muốn nhìn xem mấy ngày nay ngươi chuẩn bị thứ gì. Hy vọng đừng để chấm thất vọng. Diệp Đông Hoàng trước tiên theo Kinh Nghê cái kia nhận được tin tức, nhếch miệng lên, trong lòng có điểm chờ mong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.